Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, duy nhất chân dài con thỏ nhỏ. Lần này, Lạc Phi không có lên tiếng. Không phải hắn thừa nhận mình bị ban trưởng bao dưỡng, mà chính là hắn nghĩ tới. Những khả năng này là ban trưởng tất cả tích xúc, hoặc là xuất sinh nhập tử, làm nhiệm vụ chỗ góp nhặt, có lẽ là mẫu thân của nàng lưu lại. Cái này có thể là ban trưởng đồ cưới. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng hắn mỏi như ẩn ẩn đau. Ban trưởng đem tất cả tiền đều để lại cho hắn, chính mình lại cô độc rời đi, yên lặng chịu chết. Loại này thích, hắn cái nào có tư cách tiếp nhận. Trên màn hình con số, trong đầu hiển hiện từng ly từng tí, giống như là từng cây châm, nhói nhói lấy tim của hắn. Ban trưởng, người đến cùng ở nơi nào a? Trong lòng hắn thì thào. Tiền rất nhiều, nhưng là hắn không thể dùng linh tinh. Lấy 20.000 khối tiền, đem thẻ đem ra, ngay trước Lạc Gia Gia trước mặt, thu vào trong nhẫn chứa đồ. Đây không phải bao dưỡng phí, là ban trưởng đồ cưới. Tạm thời thả tại ta chỗ này. Yên tâm, ngoại trừ lần này tiền thuê nhà, ta tuyệt đối sẽ không dùng linh tinh. Lạc Phi nhìn về phía Chen ở bên cạnh thiếu nữ, giống như là ở nàng đối cam đoan, cũng giống là ở đối với mình cam đoan. Lạc Gia Gia không có lại để ý tới. Mở cửa, đi ra ngoài, Lạc Phi nhìn lấy bóng lưng của nàng. Nghĩ đến nhà đầu này tuy nhiên tính khí không tốt lắm, nhưng đối ban trưởng, kỳ thực rất tốt. Lần này ban trưởng lại lấy tính mạng của mình cứu được nàng. Cho nên nàng nghe nói số tiền này là ban trưởng đồ cưới về sau, liền đậu đen rau muống tâm tư cũng không có đi. Hai người về tới trường học cửa chính, chờ đợi lấy Tô Cẩn. Lạc Phi nhìn lấy trên đường phố trên mặt tràn đầy thanh xuân nụ cười các thiếu nữ, luôn luôn trong lúc lơ đãng nhớ tới ban trưởng. Ban trưởng muốn là ở, thật là tốt biết bao a. Ban trưởng nụ cười trên mặt mới là đẹp mắt nhất, hắn mãi mãi cũng nhìn không đủ. Tô Cẩn rất nhanh ngồi đấy cái kia chiếc xe bản dài bản limousine tới. Hai người lên xe, Tô Cẩn rất cẩn thận nhìn thoáng qua hai trên mặt người thần sắc, mới cẩn thận từng ly từng tí nói: Lạc công tử, phòng ta tự mình đi nhìn một chút, bên trong sửa sang tương đối đơn giản, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Đồ dùng trong nhà cái gì cũng không thiếu, chỉ dùng mang mấy cái giường chăn đệm một số đồ dùng sinh hoạt liền có thể vào ở. Đợi chút nữa nếu như Lạc công tử đầy ý, ta cũng làm người ta đi đặt mua những vật này. Vẫn còn có cần, đều có thể nói với ta. Lạc Phi nói, trước đi xem một chút phòng đi. Tô Cẩn không nói thêm lời. Xe con rất nhanh quẹo vào một đầu hẻm nhỏ, ở tòa thứ ba cửa tiểu khu dừng lại. Tiểu khu xem ra rất lớn, hơn nữa thoạt nhìn là mấy năm gần đây mới xây, phòng vẻ ngoài đều rất mới. Đứng tại cửa tiểu khu, Lạc Phi nhíu nhíu mày lại, nói: Tô tỷ, người xác định nơi này phòng một tháng chỉ cần 000 khối tiền? Tô Cẩn nhẹ gật đầu, nói: Là như vậy, Lạc công tử yên tâm. Nơi này cùng chúng ta Thanh Thủy gia tộc không có bất cứ quan hệ nào. Tuyệt đối không phải chúng ta Thanh Thủy nhà sản nghiệp. Lạc Phi chỉ hẻm nhỏ giao lộ bảng hiệu, nói: Phía trên viết Thanh Thủy hẻm nhỏ, là có ý gì? Có chuyện trùng hợp như vậy? Tô Cẩn trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Lạc công tử, đầu này hẻm nhỏ là chúng ta tu, cho nên lấy cái tên này. Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, không nói thêm lời, nói: Đi thôi, vào xem. Bên trong hoàn cảnh rất tốt, xanh sạch hóa rất nhiều, công cộng bố thí cũng rất nhiều. Tiến vào lầu tòa nhà, Lạc Phi phát hiện còn có thang máy. Tầng lầu cao nhất là lầu 11, còn có thang máy, mà lại kiến trúc niên đại còn rất mới. Đây không phải hút hàng nhất nhỏ cao tầng sao? Phòng ốc như vậy, lại tại đại học phụ cận, hơn nữa còn là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, bên trong cái gì cũng có. Một tháng thì chỉ cần 000 khối tiền. Lừa gạt quỷ đâu? Đinh, cửa thang máy mở ra, nhưng Lạc Phi lại dừng bước, không có đi vào. nhìn lên trước mặt mặt mỉm cười nữ tử nói. Tô tỷ, phòng chúng ta thì không nhìn tới. Nếu như ngươi thật muốn giúp chúng ta, hy vọng dựa theo ta trước đó nói điều kiện tìm đến phòng. Nếu như không đồng ý giúp đỡ, chính chúng ta đi tìm là có thể. Nói xong, mang theo Lạc Gia Gia rời đi. Hắn một người không quan trọng, có thể thân ở dưới mái hiên, tiếp nhận hảo ý của người khác. Nhưng có Lạc Gia Gia ở, hắn không hy vọng bọn họ nhà là bị người khác bố thí. Còn có, hắn càng không hy vọng hắn cùng Lạc Gia Gia chỗ ở bị người giám thị. Lạc công tử, Lạc công tử, Tô Cẩn vội vàng đuổi tới. Theo sau lưng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng lo lắng nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta một lần nữa giúp các ngươi tìm. Lạc Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng nói. Tô tỷ, là các ngươi tiểu thư phân phó a. Ta một hồi sẽ cho nàng phát tin tức. Với ngươi không quan hệ. Ta không trách ngươi. Nói xong, ra tiểu khu. Lạc công tử, dạng này, ta trước mang các ngươi đi ăn cơm đi. Sau đó lại phái người đi giúp các ngươi tìm. Tô Cẩn vội vàng đi theo ra ngoài. Lạc Phi khoát tay áo nói. Không cần, chính chúng ta đi dạo chơi, chờ ngươi tìm xong phòng lại liên hệ ta. Dừng một chút, lại nói. Tô tỷ, ta hy vọng chuyện như vậy không muốn lại có lần thứ hai. Ta biết tại kinh đô, ta nói những cái kia điều kiện khó tìm, không quan hệ, chậm rãi tìm, chờ mấy ngày cũng không quan hệ. Chúng ta chờ chính là, Tô Cẩn lúng túng nói. Lạc công tử yên tâm, lần này ta nhất định giúp ngài làm tốt. Lạc Phi mang theo Lạc Gia Gia rời đi hẻm nhỏ. Đi ra hẻm nhỏ lúc, hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút giao lộ dựng thẳng tấm kia bảng hiệu. Phía trên tinh tường viết Thanh Thủy hẻm nhỏ, 4 chữ lớn. Hắn rốt cục xác định, ở Tương Thị ở cái kia chỗ phòng, chỉ sợ cũng là Mỹ y học tỷ thông qua trên Internet tiết lộ cho Lạc Gia Gia, cho nên Lạc Gia Gia mới có thể thuê đến. Nàng đối ngươi thật tốt. Lạc Gia Gia cũng nhìn thoáng qua tấm kia bảng hiệu, lạnh lùng thốt. Lạc Phi có chút tâm hỏng, không nói gì. Đoán chừng nha đầu này cũng nghĩ đến hắn vừa mới nghĩ đến sự tình. Đói không? Đi ăn cơm. Lạc Phi nói sang chuyện khác. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Hai người không biết đường, ở lối đi bộ trên chẳng có mục đích đi tới. Cây ngô đồng rơi xuống lá vàng, rải trên mặt đất, hai người dẫm lên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Gió thu phất qua, có loại tiêu điều ý lạnh. Địa phương xa lạ người, xa lạ đường, xa lạ phong cảnh, nhà cũng không biết ở nơi nào. Ngày mai không biết sẽ như thế nào. Trong tim khó tránh khỏi có chút mê mang cùng bàng hoàng. Bất quá còn tốt, bên người có người bồi tiếp. Đi mướn phòng ở giữa đi. Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng nói. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn về phía nàng nói. Thuê phòng. Lập tức tỉnh ngộ lại. Lạc Gia Gia, người mệt mỏi sao? Nhà đầu này tối hôm qua vừa mới bệnh nặng một trận, hôm nay lại một đường bôn ba đi vào kinh đô. Tuy nhiên trên đường có xe cùng máy bay có thể ngồi, nhưng tinh thần lại không có đạt được nghỉ ngơi, cần phải rất mệt mỏi. Mà lại, phòng không biết cái gì thời điểm mới có thể tìm được. Tối nay cũng không thể thật ngủ đầu đường đi. Hoàn toàn chính xác cái kia đi trước mở cái gian phòng. Đi thôi, tìm tiện nghi một chút. Tuy nhiên hắn hiện tại có rất nhiều tiền, nhưng vậy cũng là ban trưởng đồ cưới. Hắn khẳng định không dám dùng linh tinh. Hai người lại tại đầu đường đi trong chốc lát, tìm được một quán rượu. Bên ngoài xem ra không tệ, cũng không tiện nghi, bất quá, thì nhà này đi. Hắn thể chất tốt, tinh lực tràn đầy, không quan trọng. Lạc Gia Gia đoán chừng có chút không chịu đựng nổi, dù sao vừa mới lành bệnh. Hai người vào quán rượu đại sảnh, đến quầy thu ngân, Lạc Phi trước nhìn giá tiền, sau đó lấy ra thẻ căn cước, đưa cho tiếp tân thu ngân viên, nói, muốn một gian bên trong có hai tấm giường, rẻ nhất. Đến tại cái gì phổ thông ở giữa, tiêu chuẩn phòng, hào hoa ở giữa, tổng thống ở giữa, hắn đều không phân rõ. Cho nên, dùng đơn giản nhất cũng rõ ràng nhất lời nói biểu đạt. Thu ngân viên tiếp nhận thẻ căn cước, nhiều nhìn hắn một cái, sau đó liếc nhìn máy tính. Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng, bên trong chỉ có một cái giường, có phải hay không tiện nghi chút? Lạc Phi nhìn nàng một cái, Thu Ngân Viên cũng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, đắt một chút, chỉ có một cái giường, bên trong thiết bị càng đầy đủ, sửa sang cũng tinh xảo hơn, bởi vì lựa chọn một cái giường, đại đa số đều là tình lữ. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa. Thu Ngân Viên nắm trong tay lấy con chuột, không có lập tức điểm kích, ánh mắt vừa nhìn về phía trước mặt thiếu niên, mỉm cười nói, tiên sinh, nghĩ được chưa, là muốn một cái giường, vẫn là hai tấm giường. Lạc Phi cảm thấy ánh mắt của nàng rất mập mờ, làm giống như đang chờ hắn ám chỉ một dạng, muốn hai tấm giường, rẻ nhất, hắn lại lặp lại một lần, được rồi. Thu Ngân Viên kỳ quái nhìn hắn một cái, không nói thêm lời, điểm kích con chuột, sau đó đem thẻ căn cước cùng thẻ phòng đưa cho hắn. Mỉm cười bàn giao hắn ở lầu mấy, từ nơi nào đi thang máy đi lên. Lạc Phi cầm lấy thẻ phòng, mang theo Lạc Gia Gia rời đi. Thu Ngân Viên ánh mắt cổ quái chằm chằm lấy bóng lưng của bọn hắn. Chờ bọn hắn đi vào chỗ ngoặt không nhìn thấy về sau, mới thấp giọng nói lấy, nam sinh này lớn lên ngược lại là đẹp mắt. Đáng tiếc đần quá, nữ sinh ám chỉ rõ ràng như vậy, hắn đều nghe không hiểu sao. Vẫn là nói, hắn căn bản cũng không có phương diện kia ý tứ. Thế nhưng là, nếu như không có phương diện kia ý tứ, cái này giữa ban ngày thì đến mở phòng ở giữa, làm gì đâu, thật sự là kỳ quái. Lạc Phi mang theo Lạc Gia Gia ngồi thang máy lên lầu, cầm lấy thẻ phòng, tìm tới gian phòng về sau. Mở cửa đi vào, bên trong không gian không lớn, ngoại trừ phòng vệ sinh, hai tấm giường bên ngoài, còn có một cái bàn cùng truyền hình, ghế sofa cái gì đều không có. Sửa sang phong cách cũng so sánh cổ xưa, đoán chừng là rất nhiều năm trước, bất quá ở cái này kinh đô tấc đất tấc vàng địa phương, đã rất hiếm thấy. Lạc Phi vào gian phòng, mở ra trước đèn, kiểm tra một chút bên trong vệ sinh. Đặc biệt là ga giường chăn mền cùng gối đầu. Nhìn xem đổi qua không có. Nhìn nhìn phía trên phải chăng có dấu vết khác. Lại khắp nơi ngửi ngửi vị đạo. Làm xong đây hết thảy, hắn lại kéo lên màn cửa, đóng lại đèn. Trong bóng đêm tìm tòi tỉ mỉ lấy trong phòng mỗi một cái góc. Nhìn xem có phải hay không có ẩn nấp camera. Lại nhìn một chút khóa cửa phải chăng an toàn. Đi ra ngoài bên ngoài, còn là cẩn thận một số cho thỏa đáng. Dù sao hắn lớn lên đẹp mắt như vậy, cái mông như thế vểnh lên, phòng ngừa bị chụp ảnh, hoặc là bị có chút biến thái ngấp nghé theo dõi, không có phát hiện dị thường. Khóa cửa, hắn cởi giày ra, lên giường, lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị cho Đồng Nhan Nhan tốt đẹp áo học tỷ phát tin tức. Lạc Gia Gia đi đến một cái giường khác một bên, thân thủ đem chăn mền, ga giường, phía dưới đệm lên đồ vật, gối đầu, toàn bộ cầm lên, chồng chất ở tại trên bàn kia. Sau đó nhìn hắn nói, trải giường chiếu. Lạc Phi, ngoặc kết chấm hỏi, nhà đầu này, làm cái gì? Chăn mền của ngươi, gối đầu. Lạc Gia Gia cấp ra mệnh lệnh. Lạc Phi im lặng, đành phải xuống giường, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra chính mình đệm chăn gối đầu tấm đệm, giúp nàng toàn bộ trải tốt. Cái này mới nói, đại tiểu thư, còn có cái gì phân phó sao? Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa, thoát giày, áo khoác, quần jean, áo lông, sau đó lên giường, chui vào chăn mền của hắn bên trong, quay lưng lại, nằm xuống, thật mệt mỏi. Lạc Phi không có lại nói tiếp, đi qua đem màn cửa kéo tốt, đèn đóng lại, lại nhìn nàng một cái. Nàng đã nhắm mắt lại, không sẽ lúc này phát sốt à? Lạc Phi đột nhiên trong tim trầm xuống, chờ trong chốc lát, gặp nàng tựa hồ ngủ về sau, hắn đi tới, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trán của nàng, nhiệt độ bình thường, cũng không có phát sốt dấu hiệu. Lạc Phi thở dài một hơi, về tới trên giường, cầm điện thoại di động lên, trước cho Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư phát cái tin. Nhan Nhan, người đến kinh đô sao? Ta cùng Lạc Gia Gia đều đến. sau đó lại cho Mỹ Y Học tỷ phát tin tức. Học tỷ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta trước đó đã nói rất rõ ràng. Ta cùng Lạc Gia Gia đến Kinh Đô. Chỉ nghĩ tới thật đơn giản sinh hoạt. Cái kia gian phòng ốc chúng ta sẽ không đi ở. Chúng ta sẽ một lần nữa tìm nhà. Ta đã cùng Tô tỷ nói. Nàng nói sẽ giúp chúng ta tìm. Hy vọng ngươi không nên trách nàng. Thanh Thủy Mỹ Y rất mau trở lại trả lời. Nàng làm việc bất lợi. Đã bị ta giết. Lạc Phi giật nảy mình. Vội vàng biên tập tin tức. Học tỷ, đừng nói giỡn. Tô tỷ người rất tốt. Đối thái độ của chúng ta cũng rất tốt. Sự kiện này thật không trách nàng. Thanh Thủy Mỹ Y, trách ta rồi. Lạc Phi, học tỷ một mảnh hảo tâm. Cũng không trách học tỷ. Trách ta. Trách ta cố chấp. Trách ta già mồm. Học tỷ, người không có đem Tô tỷ thế nào à? Thanh Thủy Mỹ Y, làm sao? Mới quen thì đối với người ta nhớ mãi không quên rồi. Là thích nàng vớ đen cặp đùi đẹp. Còn là thích nàng bờ mông đâu. Lạc Phi, đều không thích. Ta chỉ thích học tỷ vớ đen cặp đùi đẹp cùng bờ mông. Học tỷ, có thể để Tô tỷ dựa theo điều kiện của ta tìm phòng sao? Ta biết nơi này phòng khó tìm. Ta có thể chờ lâu mấy ngày. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lạc Phi, ta cùng Lạc Gia Gia trước mở cái gian phòng. Trong phòng ngủ, Thanh Thủy Mỹ Y, xúc sinh, không bằng cầm thú. Lạc Phi, học tỷ, là hai tấm giường. Lạc Gia Gia một người đang ngủ. Ta đang cùng ngươi phát tin tức. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi không là ưa thích ta vớ đen cặp đùi đẹp cùng bờ mông sao? Tối nay tới biệt thự của ta ngủ. Để cho nàng một cái người ở nơi nào ngủ. Lạc Phi, không đi. Ta phải bồi Lạc Gia Gia. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, cho ngươi tức chết. Đây là Đồng Nhan Nhan tin tức hồi phục lại. Lạc Phi đồng học, ta đã sớm tới. Ngươi cùng Gia Gia tỉ nhanh như vậy thì tới rồi sao? Các ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm các ngươi. Buổi tối tới nhà ta ăn cơm có được hay không? Ba ba mụ mụ của ta đều ở. Lạc Phi, không cần. Ta cùng Lạc Gia Gia ở khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối khả năng còn muốn đi tìm nhà. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, không muốn tìm phòng. Ta chỗ này phòng thật là lớn. Ta một người ở. Ba ba mụ mụ của ta cũng là cuối tuần sẽ tới. Ngươi cùng Gia Gia tỷ cùng một chỗ tới ở có được hay không? Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lạc Phi, không cần. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, mụ mụ kỳ thực trả lại cho các ngươi chuẩn bị một bộ khác nhà. Nếu như ngươi không muốn cùng ta ở chung nói, ta đi đón các ngươi. Đi mặt khác cái kia phòng nhỏ ở có được hay không? Lạc Phi, không cần đâu. Ta cùng Lạc Gia Gia sẽ tự mình tìm phòng ở. Nhan Nhan, không dùng để tìm ta. Chúng ta không có chuyện gì. Chờ đến lúc đó đến trường lúc lại liên hệ đi. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, mẹ ta đã cho chúng ta tìm cấp 3. Người có thể cùng ta cùng đi học sao? Lạc Phi do dự một chút. Nói, qua mấy ngày đáp lại ngươi đi. Ta hiện tại chỉ muốn nhanh tìm xong phòng. Nhan Nhan, ta muốn nghỉ ngơi. Bye bye, Đồng Nhan Nhan. Tốt à, Lạc Phi đồng học, nếu như có chuyện, xin nhớ nhất định muốn liên hệ ta. Vậy ta không quấy rầy ngươi. Bye bye, Lạc Phi có thể tưởng tượng đến. Tiểu cô nương kia là rất đau lòng. Nhưng lúc này, hắn nhất định phải quả quyết kiên quyết một số. Không phải vậy về sau còn sẽ có càng nhiều hắn cùng Lạc Gia Gia đều không thích hảo ý đưa tới. Nhà đầu kia trước khi đi cưỡng hôn hắn một màn, bị Lạc Gia Gia thấy được. Lạc Gia Gia là biết đến. Hắn ưa thích ban trưởng. Ban trưởng lại đem chính mình hết thảy đều giao cho hắn. Hắn không thể cô phụ ban trưởng. Cho nên, hắn chỉ có thể xin miễn cái nhà đầu kia hảo ý. Mỹ Y học tỷ lại gửi tới tin tức. Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Đến đại bá ta nhà. Không phải ta mời ngươi. Ngươi giúp chúng ta Thanh Thủy gia tộc đạt được câu hồn ma tinh. Đại bá ta muốn đích thân gặp một lần ngươi. Đến lúc đó ngươi có yêu cầu gì, đều có thể xách đi ra. Lạc Phi, tối nay không được. Ta phải bồi Lạc Gia Gia. Chỗ nào cũng không đi. Lần đầu tiên tới loại này địa phương xa lạ. lại ở tại khách sạn. Hắn cũng không dám đem Lạc Gia Gia một người bỏ ở nơi này. Mà lại Lạc Gia Gia khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sốt. Hắn tuyệt đối không thể rời đi. Thanh Thủy Mỹ Y, có thể đem tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ mang đến. Nàng có yêu cầu gì, cũng có thể cùng đại bá ta sách. Nói thí dụ như, muốn tìm một cái như ý lang quân. Muốn tìm cái tại kinh đô có phòng có xe có tài sản công tử nhà giàu. Dù sao nàng cũng đi học. Cái kia muốn phương diện này sự tình. Lạc Phi, học tỷ, ta thế nào cảm giác ngươi ngữ khí rất không đúng đây. Ngươi có phải hay không chán ghét Lạc Gia Gia? Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi cứ nói đi. Nàng ban đầu là làm sao đối Lê Y? Ngươi không có quên à? Lạc Phi, học tỷ, ta quên đi. Mà lại là khi còn bé sự tình. Ta cảm thấy không cần thiết cái đến bây giờ. Thanh Thủy Mỹ Y, ý của ngươi là nói. Ngươi cũng quên Lê Y rồi. Lạc Phi, học tỷ, ngủ ngon. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân. Hiện tại là buổi chiều. Ngủ ngon em gái ngươi. Nói cho ngươi, Lê Y khả năng nhanh tỉnh. Đến lúc đó khả năng đem ngươi toàn bộ quên đi. Bất quá ngươi vẫn là muốn đến gặp một lần nàng. Nghe được không? Lạc Phi, tốt, ta sẽ đi. Thanh Thủy Mỹ Y, lại trưởng thành sao? Lạc Phi, học tỷ, ta hiện tại là học sinh cấp 3. Đang nhanh chóng trưởng thành bên trong. Đương nhiên trưởng thành, ta thân cao đoán chừng lại cao lớn. Thanh Thủy Mỹ Y, thiếu giả ngu, dùng đồ vật bọc lấy. Tựa như lúc đầu người bó chân một dạng, không cho phép lại phát dục. Nếu không ngươi mơ tưởng lại đụng ta. Lạc Phi, học tỷ đừng sợ, ta đụng người khác. Thanh Thủy Mỹ Y, ha ha, ngươi lại nói, ta hiện tại thì phái người đi đem ngươi cắt đứt. Lạc Phi đột nhiên nhớ tới cái kia cái cuối cùng nữ sát thủ. Học tỷ, ngươi lần trước không phải nói với ta, đến đó giết ta có 3 cái sát thủ sao? Còn có một người một mực chưa từng xuất hiện, có phải hay không từ bỏ? Thanh Thủy Mỹ Y, loại kia thân phận sát thủ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nàng chỉ là đang tìm kiếm cơ hội tốt nhất, có thể sẽ tại kinh đô xuất hiện. Ngươi phải cẩn thận bên người bất kỳ nữ nhân nào, đặc biệt là mỹ nữ. Lạc Phi, học tỷ, ta thế nào cảm giác ngươi đang cố ý hù dọa ta đây? Có phải hay không vốn là chỉ có 2 cái sát thủ? Căn bản cũng không có cái thứ 3 nữ sát thủ à? Cái kia nữ sát thủ, có phải hay không là ngươi bịa đặt đi ra? Ngươi sợ ta cùng còn lại mỹ nữ tốt, đúng hay không? Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Thanh Thủy Mỹ Y, muốn tin hay không? Không tin thì thôi, đến lúc đó bị người giết. Không ai nhặt xác cho ngươi. Còn có, đừng quá tự luyến. Tại kinh đô, truy ta người, có thể từ ngoài thành xếp tới thành trung gian. Lạc Phi, đoán chừng một cái đứng ở ngoài thành, một cái đứng tại thành trung gian. Ở giữa là trống không? Thanh Thủy Mỹ Y, bớt lắm mồm. Lạc Phi, nói đến đây sự kiện, ta vừa tốt có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Đại bá ta giới thiệu cho ta một mối hôn sự. Là gia tộc khác, cùng chúng ta Thanh Thủy gia tộc thuộc về quan hệ thông gia. Hậu thiên người kia sẽ tới. Đến lúc đó ngươi nhất định phải đến. Coi ta tấm mộc. Lạc Phi, học tỷ, ta mới đến. Không muốn hút dẫn cừu hận A. Thanh Thủy Mỹ Y. Sợ, ngươi bỏ được trơ mắt nhìn ta bị nam sinh khác dắt đi. Bị người ta chiếm tiện nghi sao? Suy nghĩ một chút, ta vừa đen cặp đùi đẹp, bờ mông. Gương mặt xinh đẹp, mê người môi đỏ, vĩ ngạn bộ ngực, đột nhiên đều biến thành người khác, bị người khác đùa bỡn. Ngươi khổ sở sao? Bi thương sao? Phẫn nộ sao? Lạc Phi, đừng nói nữa học tỷ. Ta đi còn không được sao? Thanh Thủy Mỹ Y, tính ngươi còn có chút lương tâm. Ta đã phân phó Tô Cẩn, đều ấn yêu cầu của ngươi thuê phòng. Cũ nát tiểu khu, tiện nghi phòng. 2 phòng ngủ 1 phòng khách, tốt nhất bên trong cũng rách tung tóe. Hài lòng sao? Lạc Phi, tuy nhiên cảm giác học tỷ đang cười nhạo ta, nhưng ta rất hài lòng. ta chỉ là một người bình thường, cũng là bị vứt bỏ người. Nguyên lai liền ăn cơm đều ăn không đủ no. Hiện tại có một cái chỗ ở, có thể ăn cơm no. Còn có Lạc Gia Gia bồi tiếp, ta đã rất thỏa mãn. Đương nhiên, còn có học tỷ quan tâm ta, ngẫu nhiên cho ta ấm áp, ta rất thỏa mãn. Thanh Thủy Mỹ Y, Lạc Phi, người quá thỏa mãn không tốt, đặc biệt là giác tỉnh giả, đặc biệt là loại hoàn cảnh này. Còn có, ta chỉ cấp qua tiểu Lạc Phi ấm áp. Lạc Phi, dù sao, cảm ơn học tỷ, Thanh Thủy Mỹ Y, cũng cảm ơn ngươi, chí ít, ngươi là sạch sẽ, tiểu Lạc Phi cũng đã làm sạch. Tuy nhiên ta rất khinh thường ngươi già mồm, nhưng lại không thể không bội phục ngươi cùng Lạc Gia Gia. Các ngươi hai cái là chúng ta gặp qua tinh khiết nhất. Ngươi ban đầu vốn có thể cầm lấy ma tinh, cùng chúng ta trao đổi ngươi bất luận cái gì muốn đồ vật. Nhưng là ngươi không có cái gì muốn, liền mướn phòng cũng không nguyện ý muốn chúng ta. Lạc Phi, ta bắt đầu minh bạch, Lệ Y tại sao muốn liều lĩnh thích ngươi. Lạc Phi, học tỷ đừng như vậy khen ta, ta thẹn thùng. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi ở đâu? Ở giữa khách sạn. Tối nay ta đi tìm ngươi, ở cách vách ngươi, đến lúc đó, ngươi lại thẹn thùng cũng không muộn. Lạc Phi nhìn đến cái tin tức này, chột dạ quay đầu, nhìn sát vách trên giường Lạc Gia Gia liếc một chút. Lạc Gia Gia vẫn như cũ cõng thân thể, đang ngủ. Lạc Phi nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn mấy giây, lập tức thu hồi dưới điện thoại di động giường, đi tới, duỗi tay vuốt ve lấy trán của nàng. Nhiệt độ vẫn như cũ là bình thường. Trong lòng hắn thở dài một hơi, lại không tự chủ được mà nhìn xem nàng trương này lấy xuống khẩu trang, đang ngủ say hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Mỹ Y, học tỷ vừa mới nói muốn cho nàng giới thiệu bạn trai lúc, hắn không hiểu có chút tức giận, trong tim đau buồn, là không nguyện ý nàng rời đi sao? Hai người trong bóng đêm sống nương tựa lẫn nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm như vậy, đều đã thành thói quen lẫn nhau tồn tại. Vạn nhất đem đến một ngày nào đó nàng rời đi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn sẽ phi thường khổ sở, vô cùng khó có thể tiếp nhận đi. Có lẽ có người sẽ bổ khuyết nàng sau khi rời đi trống không? Nhưng cho dù là ban trường, cũng khó có thể chữa trị nàng sau khi rời đi. Ở trong lòng hắn lưu lại vết thương đi. Với hắn mà nói, nàng là duy nhất chân dài con thỏ nhỏ, duy nhất Lạc đại tiểu thư, duy nhất để hắn cam tâm tình nguyện vĩnh viễn hèn mọn nữ hài. Hắn cảm thấy, hắn khả năng không có cách nào rời đi nàng. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.